Lược Thiên Ký, chương 670, 670, Thần Châu Bắc Vực loạn xáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 702, Thần Châu Bắc Vực loạn xáo. Toàn bộ Thần Châu Bắc Vực hiện tại quấy triệt lộn xộn. Bắc Tam Đạo bố trí bao nhiêu sát cơ cùng chuẩn bị ở sau. Mưu tính bao nhiêu quan hệ phức tạp. Lại tại thời khắc này đều biến thành trò cười. Mẹ ngươi lạc, còn giết người đây. Kết quả người ta căn bản là không có xuống núi. Ngươi giết ai đi? Về phần Thần Châu Bắc Vực tượng trưng cho chính thống khí vận phong thiện đại đình đều bị hắn cướp đi. Lại thật có thể nói là thật là làm cho người ta đáng giận. Ngươi đoạt cái gì không tốt? Đoạt cái kia đình làm gì? Đây tiểu ma đầu thực sự quá độc ác. Đã mất đi chiếc đỉnh lớn này, Thần Châu Bắc Vực tu hành giới đem lại biến thành một chuyện cười. Nhất định phải tìm tới cái kia tiểu ma đầu, toái thi vạn đoạn, hiến tế ta Bắc Vực chư tiên hiền. Thần Châu Bắc Vực chư tông đệ tử, chỉ cần tu vi ở trên trúc cơ, tất cả đều cho ta phái đi ra, đuổi bắt tiểu ma đầu. Bắc Tam Đạo ba vị đạo chủ sớm đã mất đi vẻ đạm nhiên, gào thét giống con sư tử. Chư tông môn đều lập tức bận rộn mở các đạo pháp chỉ phân phát xuống dưới. Có nhân lập tức phái ra môn hạ đệ tử trấn thủ trong phạm vi 10 triệu dặm tất cả tự thân thế lực có thể đạt tới quan khẩu. Có nhân lập tức triệu tập tu hành qua đẩy xuất phát chi thuật đệ tử đẩy xuất phát cái kia tiểu ma đầu hướng đi. Cũng có nhân chỉ khí đứng trên đỉnh núi chửi ầm lên. Toàn bộ Bắc Vực loạn tung tùng phèo, lại cảm giác phẫn nộ, lại cảm giác hoang đường. Mấy vị lão hữu, chúng ta hợp lực đẩy xuất phát thiên cơ, nhất định phải tìm tới cái kia tiểu ma đầu hạ lạc. Liền ngay cả mấy vị ngày bình thường tuyệt đối sẽ không xuất thế lão bất tử đều ngay đầu tiên xuất quan. Nhìn thấy bọn họ một khắc, Phong Thiện Sơn quỳ xuống một mảng lớn. Nhưng mấy cái này lão bất tử không chút nào không để ý tới người khác. Vội vàng đến Phong Thiện Sơn bên trên sau khi xem. Từng cái sắc mặt âm trầm thương nghị. Đồng thời có bất mãn ánh mắt hướng Bắc Tam Đạo ba vị đạo chủ nhìn sang. Chỉ bị hù ba vị này đạo chủ tại chỗ liền quỳ xuống. Không dám nói nửa câu lời nói. Liền ngay cả Bắc Vực chính thống biểu tượng đều bị người đoạt đi. Bọn này lão bất tử đối bọn hắn bất mãn hết sức. Ai, đối mặt quỳ xuống đất thỉnh tội Bắc Tam Đạo ba vị đạo chủ. Bọn này lão bất tử cuối cùng vẫn là không có trách cái gì. Nhưng là trong đó càng đức cao vọng trọng một vị. Ung dung thở dài. Chuyện này như giải quyết không tốt. Thần Châu Bắc Vực liền thành chuyện cười lớn a, uy uy. Là lão tổ tông sao? Ngồi quái ngư mà đến thiếu nữ lấy ra một đạo truyền âm ngọc phù. Trốn ở một chỗ yên tĩnh không biết cùng ai đang đối thoại. Đúng đúng, nhân gặp được, không có bảo vệ hắn. Đừng nóng vội. Không phải bọn này Bắc Vực nhân không nể mặt mũi. Là hắn quá mạnh a hát, thật sự là quá mạnh. Hắn đem Phong Thiện Sơn bên trên chiếc đỉnh lớn kia kháng đi a, đúng đúng. Liền là cái kia cổ tiên lưu lại trấn áp Bắc Vực khí vận đại đỉnh. Ta dựa vào ngài đừng kích động. Đừng đem lấy ta một cái cô nương ra nhà mặt chửi mẹ a hát. Chú ý ngài cao nhân hình tượng a hát lão tổ tông. Ta cũng không biết trốn đi đâu rồi. Dù sao là chạy trốn. Hiện tại Bắc Vực đã loạn ha ha ha. Khó trách sư tôn nói ta không bằng hắn a hát. Tiểu hòa thượng thu hồi mõ. Cầm tay áo lau mặt một cái. Lẩm bẩm, cũng không cần lập đạo. Vô đạo có thể lập. Đến nhanh đi về cùng thủ tọa hồi bẩm một tiếng a hát. Chuyện này đã không phải là ta cái này còn không có cưới vợ tiểu hòa thượng có thể quản. Không bao lâu, hắn cùng ngồi quái ngư mà đến thiếu nữ đồng thời rời đi. Lặng lẽ vô tung ảnh. Tại trong loạn cục này. Nam chiêm tu sĩ không thể nghi ngờ là càng lúng túng. Mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn cố nhiên khó xử. Nhưng mắng nửa ngày kẻ điếc cũng dị thường xấu hổ. Bọn họ một phen mưu đồ, không thèm đếm xỉa mặt mũi đừng đi kích giận cái kia tiểu ma đầu. Cảm thấy không có mấy phần u cục cũng là không thể nào. Dù sao người ta tiểu ma đầu thật sự là không thèm đếm xỉa mạng nhỏ tại thay nam chiêm sông trận. Hơn nữa thiết thực vượt qua, liền ngay cả hoàng phủ gia có thể dễ dàng như vậy cầm xuống nam chiêm lập đạo pháp trì. Cũng là bởi vì hắn đem bắc vực chư tông dồn đến tuyệt cảnh. Đối phương mới không thể không cho. Nhưng ai lại từng muốn. Hợp lấy hắn căn bản cũng không phải là làm lập đạo dự định a hát. Từ cái kia tiểu vương bát đàn đoạt đỉnh về sau trốn như thế trượt đến xem. Hắn căn bản chính là đã sớm chuẩn bị a. Đoán chừng coi như mình không nói lời nào. Hắn cũng sẽ đoạt đỉnh chạy đi đi. Mình tội gì làm đây ác nhân. Bây giờ, thần châu đã có rất nhiều xâm nhiên ánh mắt hướng bọn họ nhìn lại. Đã có người đem cừu hận liên lụy đến trên người của bọn hắn. Như không phải là các ngươi nam chiêm tu sĩ lấy oán trả ơn. Cái kia tiểu ma đầu cũng không đến mức rất mà liều. Cướp đi phong thiện đỉnh. Hoàng phủ tử trúc, ngươi tốt nhất cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Không phải ngươi liền ở lại đây bắc vực lấy mạng chuộc tội đi. Hừ, coi như đem các ngươi toàn giết. Cũng đáng không cho chúng ta bắc vực bởi vậy đã mất đi thanh danh. Từng tiếng mắng chửi, đem nam chiêm tu sĩ bị hù nơm nớp lo sợ. Nhưng cũng không có cái gì những biện pháp khác. Chỉ có thể nghe, cũng liền tại thần châu đại lúc rối loạn. Nam hải quy khư, thái thượng đạo thống di chỉ bên trong tế đàn bên trên. Phương hành cùng đại kim ô một đoàn người từ trong hư không hiện ra một đạo trong khe hở cất bước đi ra. Phương hành tựa hồ rất mệt mỏi. Vừa đi ra, liền, đương, một tiếng đem cái kia thanh đồng đại đỉnh ném vào tế đàn bên trên. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt xuất thần nhìn phương xa. Tựa hồ có chút ngốc. Thật lâu không nói. Nơi này, là địa phương nào? Đọc truyện y, nét, có nhân suy yếu vô lực mở miệng, cũng là bị nó cùng nhau mang theo tới Lệ Hồng y, hắc hắc. Nếu ta đoán không lầm, nơi này hẳn là quy khư. Đại kim ô con mắt thì gian rảo truyền, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ha ha, phỉ lão đại, về sau ngươi chính là của ta lão đại. Lại đầu thai một lần ta còn tuyển ngươi làm lão đại. Lệ Anh cười quái dị, muốn đi vỗ vai Phương Hành, lại khiên động thương thế, kịch liệt ho lên, mà tính tình lạnh lùng chút Hàn Anh cùng Vương Quỳnh, lúc này ánh mắt cũng quỷ dị nhìn về phía cái kia thanh đồng đại đỉnh. Lúc đầu chỉ muốn hướng chiếc đỉnh lớn này bên trên thắp nén hương đây. Bây giờ ngược lại tốt, cả tòa đại đỉnh đều chuyển đến rồi. Trước liêu thương đi, sẽ có người tới tìm chúng ta. Việc này đằng sau lại thương lượng. Mấy vị nam chiêm tu sĩ có cười khổ, có chấn kinh, có hưng phấn, nhưng Phương Hành lại có vẻ hơi mỏi mệt. Rời đi tế đàn về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, ném ra một cái chữ vật túi, để mỗi người bọn họ chọn bên trong linh dược đến liêu thương. Chính hắn cũng nuốt một cái, ngồi xuống luyện hóa. Lần này mấy người bọn họ thụ thương đều không nhẹ. Vương Quỳnh đã gần như sinh cơ đoạn tuyệt. Hà Nhập xâm nhập quy khư. Vừa mới ngồi xuống, liền có mấy đạo khí tức cường hoành tu sĩ lao đến. Trên không trung hét lớn. Bất quá khi nhìn rõ phía dưới Phương Hành về sau, lại ánh mắt đại biến. Thẳng từ không trung rớt xuống. Quỳ một chân trên đất. Miệng nói. Khư chủ. Khư chủ. Lệ Hồng y bọn người, ánh mắt tự nhiên có chút kinh ngạc, âm tình bất định nhìn về phía Phương Hành trên người. Dùng tu vi của các nàng, không khó phán đoán, bốn vị này tu sĩ thình lình đều là kim đan hậu kỳ. Hơn nữa khí tức cường hoành, tuyệt không phải phổ thông tán tu. Dạng này người, chính là tại Bắc vực chư tông, cũng là không có chạy thực quyền trưởng lão. Thậm chí có tư cách tìm một chỗ linh sơn phúc địa. mở một chỗ đạo trường nhỏ làm mưa làm gió. Nhưng vì sao tại đây tiểu ma đầu trước mặt lại là cung cung kính kính, phía dưới nhân thân phận tự xưng lão tà đây? Phương Hành mở to mắt, liếc nhìn bọn họ, lại nhận được bọn họ ăn mặc chính là Hận Trời thị cùng Phụng Thiên thị tộc nhân. Tà tôn đang hoàng tuyền biển tọa trấn, chúng ta phụng hắn chi mệnh, ở đây thủ hộ tế đàn, chờ đợi khư chủ trở về. Trong bốn người này, một cái rõ ràng địa vị cao chút Phụng Thiên thị tộc nhân cung kính mở miệng trả lời Phương Hành tra hỏi, tranh thủ thời gian gọi hắn tới. Phương Hành không lại nói, có vẻ hơi mỏi mệt, lần nữa nhắm mắt lại điều tức. Trên thực tế, không cần hắn phân phó, bốn vị này trấn giữ tế đàn nhân cũng đã truyền ngọc phù. Chưa qua bao lâu, liền kiến nơi xa một mảnh đỏ rực hỏa vân nhanh như điện chớp độn đi qua. Trong mây một cái vóc người khô gầy cường tráng, choàng một kiện vàng nhạt áo choàng lão đầu tử thân hình như ẩn như hiện. Còn chưa đuổi tới, thần niệm cũng đã quét tới. Nhìn bộ dáng kia, lại là hết sức lo lắng. Người này đương nhiên đó là lúc trước bị Phương Hành lưu ở trong Quy Khư Đại Tổng quản Đại Bàng Tà Vương. Chạy đến tế đàn về sau, hắn thần sắc khẩn trương, cũng không để ý tới bên người mấy người hành lễ. Sôi động đi tới Phương Hành trước người, duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn. Tinh tế cảm thụ một chút, lông mày đã không nhịn được nhíu lại. Giáo huấn, lão phu liền biết ngươi ra ngoài tất nhiên không xông đại họa không trở lại. May mắn ngày bình thường liền có sâu mệnh liêu thương linh dược sớm luyện tốt chờ ngươi. Nhân lớn như vậy, làm sao cũng không biết cẩn thận một chút. Phương Hành trợn mắt chừng một cái nói, có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Tà Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta nắm chắc, không riêng chuẩn bị linh dược, ngay cả quan tài đều chuẩn bị xong. Nói liền lấy ra chữ vật túi, đem hắn sớm liền chuẩn bị xong chữa thương tục loại linh dược thần đan lấy ra ngoài. Loại này linh dược thần đan, lại là dựng mắt nhìn một cái, liền không là phàm phẩm, ẩn chứa trong đó bức người linh khí vậy mà lạ thường tràn đầy. Chợt nhìn đi, liền xưng là tiên đan cũng không quá đáng. Lão tà chẳng những cho Phương Hành một cái, tính cả cùng nhau tiến đến Đại Kim Ô, Lệ Anh mấy người cũng đều là có một phần. Nhưng cũng vừa đúng, Vương Quỳnh, Lệ Hồng Y bị thương nặng, chính là cần linh đan đến chữa thương thời điểm. Vị này liền là đại bàng tộc tiền bối a. Đại Kim Ô trong mắt đảo quanh chuyển, hơi có chút hâm mộ nhìn Đại Bàng Tà Vương. Người nhà họ Hành một dựng mắt, liền biết mức độ. Đại Kim Ô vốn là tu luyện nhục thân, lúc này lại là xem xét Đại Bàng Tà Vương, liền biết của hắn nhục thân cường hoành, huyết khí chi tràn đầy không biết vượt qua mình bao nhiêu. Càng thêm đến thần hồn nội liễm, tựa như một khỏa liệt nhật giấu ở thể nội, đây thì càng thêm bất phàm. Thậm chí tu vi của hắn đã khó mà tính ra, nhưng khí tức rõ ràng muốn so phổ thông nguyên anh mạnh hơn nhiều. Đem cái Đại Kim Ô càng ngày càng lòng ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ thầm mình trước đó thua thiệt lớn a hát, làm sao lại không cùng theo vào đâu. Lão phu cô trượng sơn bằng ba, nể tình đều để ta một tiếng tà tôn. Các ngươi gọi ta làm lão tà cũng có thể. Nói rất không thèm để ý. Nhưng Đại Bàng Tà Vương giá đỡ đó là bầy tương đối đủ. Nam Chiêm tiểu bối ngượng ngùng, đều để một tiếng tà tôn. A, tiểu hữu nhóm không cần phải khách khí. Lão phu hiện tại nhưng là thay tiểu tử này quản lý hậu viện nhân thôi. Đại Bàng Tà Vương hiển nhiên cực kỳ hài lòng, làm bộ giao phó hai câu lời khách sáo, liền ngông nghênh sắp xếp người nhấc bọn họ rời đi. Chỉ nói quý khách phủ xuống, nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn mời rời đỡ Hoàng Tiền Cung chữa thương nghỉ ngơi. Lúc này sau lưng hắn, đã có 20 danh kim đan cung phụng chạy đến, lại là mang theo đầy đủ giá liễn kim xe, đủ để đem những người tuổi trẻ này một khối đón về. A, đây là cái gì? thẳng đến chúng tiểu bối đều lên xe kéo ngọc. Đại Bàng Tà Vương mới lưu ý đến tôn này đại đỉnh. Kỹ càng xem xét hai mắt, Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua. Nói, há, đây là thần châu Bắc vực Phong Thiện Sơn bên trên chiếc đỉnh lớn kia. Ta cho khiêng trở về đến rồi. Ta thao, một mực duy trì lấy bình tĩnh phong độ Đại Bàng Tà Vương bỗng nhiên không bình tĩnh. Con mắt chừng căng tròn. Phong Thiện Sơn, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmix, cách chương.